Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 182, chia của. Nhiễm Phấn Cường quay đầu nhìn sang đen nhánh gian phòng, nơi đó đầu nằm hắn lão cha lão nương. Đối với số khổ vợ chồng một đời một kiếp không có hưởng qua một ngày phúc. Thật vất vả sinh hạ cái linh xảo hài tử. Nhưng còn không đợi hoàn toàn nuôi dưỡng thành người, đôi người liền trúng gió, mắc bệnh, liền xuống giường đều khó khăn, chớ nói chi là kiếm tiền nuôi gia đình. Vì lẽ đó, tuổi còn nhỏ Nhiễm Phấn Cường không thể không từ bỏ việc học, nâng lên nuôi sống gia đình, chiếu cố song thân trách nhiệm, đồng thời cũng từ bỏ cầu học đổi mệnh thời cơ. Nhưng hắn cho tới bây giờ không trách cha mẹ. Hắn cảm thấy hết thảy đều là mệnh. Hắn không thiếu tay không thiếu chân. So với ai khác cũng có thể làm. So với ai khác đều có thể chịu khổ. Nhưng mà lại từng bước dẫm tại vận rủi điểm bên trên. Giờ gặp cảnh khốn cùng lâm nguy như thế. Sau khi lớn lên cưới nàng dâu lần kia càng là như vậy. Hiện tại hắn mẹ vẫn là như thế. Hắn cảm giác nhân sinh của mình tựa như đánh chuột đất một dạng, mỗi lần tháng ngày hơi qua tốt đi một chút, sinh hoạt liền lại đem hắn nặng trọng chùy nhập đáy cốc. Hắn chẳng lẽ theo vận mệnh có thù sao? Bất quá, lần này hắn không có ý định lại vùng vẫy. Quá lâu, hắn mệt mỏi thật sự. Cha mẹ hắn chiếu cố nhiều năm như vậy, hắn đã làm hết khả năng, không thẹn với lương tâm. Hiện tại hắn duy nhất không yên tâm tựu là Từ Sở Nguyệt cùng đứa bé trong bụng của nàng. Nhiễm Phấn Cường dùng sức hút xong sau cùng một thanh thuốc lá, nặng đầu nặng nhấn tắt tại đất xi măng bên trên. Hắn cầm nguyên bản chuẩn bị lưu cho phụ mẫu kia một chồng chồng chất tiền mặt, từ bên trong lại nhặt ra 1/2 truyền cho Từ Sở Nguyệt. Cầm đi, về sau chỗ cần dùng tiền còn nhiều nữa. Từ Sở Nguyệt do dự một chút, nhưng vẫn là đẩy trở về nói. Lúc trước đã nói, 3 phần tiền, ta, hài tử, lão nhân đều chiếm 1 phần. Tiền này ta không thể nhận. Nhiễm Phấn Cường ôm Từ Sở Nguyệt, trong mắt có yêu thương cùng không bỏ. Ta mình còn có tích xúc, kia chút ít đều lưu cho bọn họ. Tăng thêm số tiền kia, đã đủ bọn họ sinh sống. Ta sau khi đi, chung quanh quê nhà đồng hương đối bọn họ hẳn là cũng có mấy phần chiếu cố. Dù sao nhiều năm như vậy ta đều là theo kêu theo đến. Là con chó cũng nên có chút tình cảm. Hắn tự giễu cười một tiếng. Giải thích, lại cúi đầu ôn nhu địa vuốt ve Từ Sở Nguyệt bụng dưới. Mặt bên trên đều là nhân phụ vui sướng cùng quang mang. Người cùng hài tử đều phải thật tốt. Số tiền này nên đầy đủ các ngươi sinh hoạt rất lâu. Về sau cũng không thể bạc đãi chúng ta hài tử số tiền này. Coi như là hắn ra ra nãi nãi đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Tiểu gia hỏa, về sau ba ba không tại thân một bên. Muốn nghe lời mẹ, biết không? Từ Sở Nguyệt ánh mắt chớp lên. Nàng cảm giác mắt phải nhảy mấy cái. Nàng há to miệng. Cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Nhiễm Phấn Cường đem cấp phụ mẫu lưu tiền giấu ở ẩn nấp tường gạch dưới đây. Sau đó lại đem Từ Sở Nguyệt kia phần túi tiền quấn kín, nhét vào túi sách da rắn bên trong. Ngày thứ hai ngồi sớm nhất một tốp xe đi Ngụy Dương trong thành phố. Hắn tìm cái đáng tin cậy chuyển phát nhanh công ty. Điền một cái giả thuyết gửi kiện địa chỉ. Dùng cái hư giả danh tự. Nặng như vậy, bên trong là cái gì? Chuyển phát nhanh người của công ty hỏi. Đặt tạp chí, Nhiễm Phấn Cường nói. Chuyển phát nhanh người của công ty hồ nghi nhìn thoáng qua. Nhiễm Phấn Cường trực tiếp đem túi sách ra rắn xé mở. Quả nhiên bên ngoài là mã đến chỉnh chỉnh tề tề một bản tạp chí. Nhân viên chuyển phát nhanh phất phất tay để hắn che lại. Qua cảm an lúc, túi sách da rắn cũng yên lặng, tựa như chết mất thứ gì giống như. Chuyển phát nhanh phí tốn không ít tiền. Tiền mặt thứ này, thật là chết nặng chết nặng. Ngày thứ hai, bao quanh lại gửi đến Vân Đường Trấn từ Sở Nguyệt nơi đó. Từ Sở Nguyệt thu đến bao khỏa thời điểm, cái kia kêu Ngôn Thung ngu ngốc còn tại nhà nàng không yên lòng. Số tiền kia liền thần không biết quỷ không hay tại dưới con mắt của hắn bị rời đi. Từ Sở Nguyệt đưa đi Ngôn Thung, đóng cửa thật kỹ, khó nén kích động mở ra bao quanh. Trong nội tâm nàng phanh phanh trực nhảy, nhiều tiền như vậy, hiện tại hoàn toàn là thuộc về ta. Nàng hạnh phúc tột đỉnh có số tiền kia, nàng suốt đời nguyện vọng liền có thể thực hiện, nàng có thể tìm một chỗ non xanh nước biếc, cảnh sắc chỗ mê người, vượt qua nhàn hạ, an ổn yên tâm sinh hoạt. Từ Sở Nguyệt không có thẩm tra đối chiếu số lượng, ánh nhìn sờ lấy kia một thanh túi phiếm hồng, cứng rắn ba ba giấy, trong nội tâm nàng liền đầy đủ hưng phấn. Nàng trong lúc lơ đãng nghĩ đến Nhiễm Phấn Cường, thế là sờ lên bằng phẳng bụng dưới, yên lặng ở trong lòng nói âm thanh thật xin lỗi. Nàng nói một câu nói láo, lừa Nhiễm Phấn Cường, nàng kỳ thật căn bản không có mang thai. Nàng nói dối xưng có hài tử, chỉ là muốn tăng thêm chính mình Nhiễm Phấn Cường trong lòng địa vị, để tránh đến lúc đó hắn thân tình dâng lên, tạm thời lật lọng, hoặc là trong nội tâm nàng còn có một chút như vậy hy vọng. Hy vọng chính mình khả năng bởi vậy phân đến tiền nhiều hơn. Từ Sở Nguyệt nhớ tới nam nhân kia lưu luyến nụ cười cùng ấm áp đại thủ, trong lòng nhất thời chát chát chát chát. Nàng lắc đầu đem Nhiễm Phấn Cường dáng vẻ vung ra não hài, sau đó tìm ra một cái thùng giấy, đem tiền từng cái xếp tốt phong nghiêm, giả bộ tiến trong dương hành lý, sau đó để lên mấy món y phục che. Nàng thu thập xong hết thảy, ngẫm lại vừa rồi tao ngộ, cái kia tập kích nàng người mặc danh kỳ diệu, không biết từ chỗ nào xuất hiện, thật may là Ngôn Thung tìm tới. Muốn không phải vậy, nàng đến mau chóng rời đi nơi này. Nàng mệt mỏi trực tiếp ngồi phịch ở trên giường, không còn mới vừa bắt đầu cái kia cao hứng sức lực. Ngày thứ hai, Từ Sở Nguyệt thuê một cỗ xe hơi tự lái lái về chỗ ở. Mặc dù tài lái xe của nàng cũng không thành thạo, cầm tới bằng lái xe sau thật nhiều năm đều không làm sao lái qua xe, nhưng vì né qua kiểm an, nàng cũng chỉ có thể như thế. Nàng rời đi đến vội vàng, chỉ tùy thân mang theo đàn guitar cùng mấy món thay đi giặt quần áo, còn có đựng tiền hành lý. Trước khi đi, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem trước đó Ngôn Thung hỏi đến bức kia viết nguệch ngoạc nhét vào trong bọc. Không biết vì cái gì, có lẽ là người này đã từng cứu hắn nhất mệnh. Nàng nghĩ đến đợi đến ổn định lại sau lại dành thời gian cho hắn gửi đi qua. Từ Sở Nguyệt lái xe thẳng đến Tùng Sơn thành phố nhà gì. Nàng nghĩ đến như là đã rời xa Vân Đường Trấn, nên dần dần an toàn, nhưng nàng chỉ không dám ở lâu. Thế là xế chiều hôm đó, nàng liền kìm nén không được mà chuẩn bị đi tạm thời chọn tốt đặt chân chi địa đi dạo. Nhìn xem phòng, nếu như có thể nói, có thể cùng ngày trước hết ở đâu. Nàng cũng động đậy đem tuyệt đại bộ phận tiền lưu giữ tiến ngân hàng tâm tư. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này càng không an toàn, cho nên vẫn là mang theo thùng giấy xuất phát. Từ Sở Nguyệt đem trong bọc đồ vật loạn thất bát tao đổ ra, nghĩ muốn thanh lý một phen, kết quả phát hiện kia chương viết ngoạch ngoạc, nghĩ đến về sau đại khái sẽ không còn được gặp lại mặt. Từ Sở Nguyệt có chút xúc động, nàng cẩn thận hồi tưởng một phen, đem gặp được trong hình vẽ Ngôn Thung nói tới hiệp nghĩa cõng nồi, cụ thể đi qua đều viết lách xuống dưới, sau đó tính cả viết ngoạch ngoạc một chỗ làm cái bao quanh. Nàng điền một nửa chuyển phát nhanh đơn, phát hiện khi đó chỉ lưu điện thoại, không có đến Ngôn Thung địa chỉ. Nàng thế là muốn đợi muốn tới địa chỉ, quay đầu lại cho hắn gửi đi qua. Từ Sở Nguyệt lên đường gọng gàng địa lái xe lần nữa xuất phát. Chỗ cần đến là Tùng Sơn vùng núi phụ cận một cái gọi cổ điếm tiểu thôn làng. Nơi đó lưng tựa một mảng lớn rậm rạp rừng rậm, không khí rất tốt, mà bởi vì khí hậu, đất đai thích hợp, đa số người đều vì làm vườn mà sống. Thôn làng đằng trước loại một mảng lớn vô biên vô tận rực rỡ hoa điền. Lại bởi vì tới gần Tùng Sơn, giao thông tiện lợi, rất nhiều người hội thừa dịp cuối tuần đến đó thưởng thưởng hoa. Thuận tiện thể nghiệm một lần nông gia vui mừng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới liên quan tới người xưng vấn đề một chút xíu nói rõ nhìn thấy không ít độc giả thảo. Luận quyển tiểu thuyết này ngôi thứ nhất vấn đề. Ngẫm lại hay là theo đại gia giải thích một chút a đầu tiên. Vì cái gì dùng ngôi thứ nhất? Bởi vì ngôi thứ nhất là suy luận tiểu thuyết lớn nhất thường dùng một loại thị giác biểu đạt hình. Thức, trinh thám suy luận, nhất là bản cách suy luận, là một loại đặc thù loại hình tiểu thuyết. Chủ yếu của nó xem chút tựu là thiết lập mê hòa giải mê. Nói như vậy, tác giả cùng độc giả đều sẽ theo một cái tìm ra lời giải người thân phận cắt vào quá trình. Đi qua từng tầng phát hiện manh mối, cẩn thận thăm dò, thậm chí trước hướng thám tử phát hiện chân tướng đến thu hoạch được đọc khoái cảm. Theo cái này góc độ tới nói, ngôi thứ nhất dẫn mang độc giả tiến vào thám tử vai diễn. Là nhất là thuận tiện, nhất là chân thực, đại gia khả năng chơi qua kịch bản giết. Ở trong game, mỗi người cầm tới kịch bản cơ bản đều là vì ta bắt đầu. Mà người sẽ không như vậy biết được cái khác vai diễn kịch bản nếu như đều biết sở hữu tin tức nói. Trò chơi này liền không có cách nào chơi. Bởi vậy, nếu như muốn tại một bộ suy luận trong tiểu thuyết khai toàn thị giác, đó là một kiện đặc biệt phần cầm chữ hạc sự tình. Nói hủy bộ tiểu thuyết này cũng không đủ. Vì lẽ đó, đại gia như lật qua cổ kim nội ngoại suy luận tiểu thuyết ra đại biểu tác phẩm. Liền biết phát hiện bình thường bọn họ tuyển dụng người xưng thị giác lúc. Đại bộ phận là ngôi thứ nhất. Họ là cường hóa ngôi thứ ba đi theo hình thức, giống như ngôi thứ nhất, thị giác tham gia chuyện xưa. Theo suy luận thủy tổ Edgar Allan Poe, đến Conan Doyle Home tham án tập lại đến mới bản cách đảo Điền Trang Ti. Lăng thập người đi đường, lại đến năm gần đây Tê Giải A Nam Tung, Xê Gia Bảo Ngạn đợi đến bản cách tác giả. Bọn họ tác phẩm tiêu biểu phần lớn đều là ngôi thứ nhất. Hoặc là theo sát thám tử ngôi thứ ba thị giác, tỉ như gành câu chính sử Kindaichi cày trợ hệ liệt. Tiếp theo, toàn thị giác suy luận tiểu thuyết có hay không? Có, nhưng toàn thị giác suy luận tiểu thuyết, trên cơ bản kết quả là đều là tự thuật tính quỷ kế. Ta trước đó cũng viết lách qua toàn thị giác, theo 5-6 cái nhân vật hành động đường đi giảng thuật cố sự. Sau cùng cũng đặt bút tại tự thuật tính quỷ kế bên trên. Nhưng vấn đề là, đối thập ác lâm thành loại này dự tính trăm vạn chữ trở lên trường thiên. Khai tự thuật tính quỷ kế là kiện đặc biệt phiền phức. Mà độc giả cuối cùng cảm nhận hội rất không tốt sự tình. Sẽ cho người sinh ra một loại nhìn hơn 100 vạn chữ. Hóa ra tác giả ngươi chơi ta đuổi chân. Vậy có hay không trường thiên tự quỷ tiểu thuyết đâu? Có, tỉ như gấp nguyên một, làm sai lệch, hệ liệt nhưng không may. Cái này hệ liệt cũng căn bản là ngôi thứ nhất làm chủ. Thứ ba, thập ác lâm thành cũng không phải là một bộ hoàn toàn ngôi thứ nhất thị giác tiểu thuyết. Truyền thống suy luận tiểu thuyết có một cái đặc biệt trọng đại thiếu hụt. Cái kia chính là hết thảy ỷ lại hướng thám tử. Vô luận là vụ án phát sinh, phá án quá trình cùng sau cùng phân tích đều theo thám tử một người viết lách lên. Là một cái lâu dài viết lách suy luận tác giả, ta biết rõ cục này giới hạn. Vì lẽ đó, tại bộ tiểu thuyết này bên trong, ta đem cố sự thiết lập thành một nửa quá khứ thức thời gian tuyến. Tại trong tiểu thuyết, ngoại trừ chủ tuyến cùng chủ yếu vụ án bên ngoài. Phản bác kiến nghị kiện bên trong kẻ tình nghi, người bị hại, hung thủ, chân tướng giải đáp, thậm chí cái khác trinh thám sở gặp phải tình huống, trên cơ bản đều là theo ngôi thứ ba giảng thuật, vừa hết sức vượt qua ngôi thứ nhất thị giác cực hạn, lại không thương tổn vụ án vốn có tìm ra lời giải quá trình. Thứ tư, trong tiểu thuyết ngôi thứ nhất nhân vật chính, cũng không có đồng dạng trong tiểu thuyết ngôi thứ nhất ta, năng lực vô hạn khai mở. Tự biên tự diễn tệ nạn, nếu như đại gia tiến vào tiểu thuyết, liền phát hiện ta chỉ là một cái cùng ngươi ta tương tự chính thường nhân. Hắn không có loại kia nhất trưởng động càn khôn, hai trưởng diệt nhân luân, ba trưởng tàng ngao chết, bốn trưởng vũ trụ đốt khai mở người thiết lập, cũng không có ai thấy người nào thích, trái ôm phải ấp bá cũng địa vị. Hắn phản bác kiến nghị kiện nhận biết càng gần sát độc giả cảm giác. Thứ năm, nếu như tương lai khai mới tiểu thuyết, ta cũng dự định thử một chút cường hóa ngôi thứ ba viết lách biện pháp. Sau cùng, lần nữa cảm tạ đại gia đối thập ác, cũng thuận tiện lần nữa đại kiểm chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.